Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thăm viếng bài cha. Mẫn học, Lục Thiên Bách hai người hiện tại đi gặp chính là vừa bắt đầu án kiện người phụ trách. Lý Cảnh Quan, gặp mặt hậu làm sơ hàn huyên, mọi người đi thẳng vào vấn đề. Lý Cảnh Quan vốn là lại kỹ càng giới thiệu một lần tình tiết vụ án. Sau đó cười khổ nói, cái này bản án quả thực kỳ quái. Một cái đại người sống cứ như vậy không thấy, người trong cuộc người nhà sốt ruột, chúng ta cũng không dám chậm trễ tự báo lên rồi. Nhị vị chuyên gia, phải dựa vào các ngươi, mọi người cùng nhau cố gắng. Khách khí hạ, Mẫn Học cùng Lục Thiên Bách hai người lần nữa nhìn đồn công an điều lấy màn hình giám sát. Xác thực cùng trước kia miêu tả nhất trí, Lý Cảnh Quan tiếp tục nói, chúng ta làm đại lượng thăm viếng. Cái này 50 mét giám sát và điều khiển đuôi mù khu. Có hai nhà điếm, một nhà quán cà phê cùng một nhà bên ngoài đồ dùng điếm. Chúng ta đều đi thực địa nhìn rồi, không có cửa sau, thực tế bên ngoài đồ dùng điếm lão bản, rất vững tin không có nữ nhân tới qua. Bởi vì bọn họ cửa tiệm bình thường tuyệt đại bộ phận sinh ý đều là nam tính khách hàng. Nếu có nữ khách, ấn tượng khẳng định khắc sâu. Cái này 50 mét trong cũng không có trạm xe buýt bài. Cho nên không thể nào là ngồi giao thông công cộng đi. Cân nhắc đến hiện tại đánh xe thuận tiện, chúng ta tra xét khoảng thời gian này xe taxi cùng tích tích đánh xe các loại đánh xe software ghi. Chép. Đều không có phát hiện vấn đề. Chúng ta có một mới tới đồng chí thậm chí ý tưởng đột phát. Hoài nghi người nọ là không phải rơi ống cống bên trong đi. Vì thế chúng ta còn liên hệ rồi thì. Chính, vững tin trong khoảng thời gian này cũng không có nhân viên công tác tại khai mở nắp bài tập. Hơn nữa nhà ga đoạn đường. Lại là 2 giờ chiều nhiều. Người đến người đi. Nếu quả thật có người rơi vào đi. Không có khả năng không có người phát hiện. Chúng ta lại thăm viếng quanh thân cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đám bọn họ đều nói không có phát hiện khoảng thời gian này có bắt cóc. Bắt cóc các loại, tình huống dị thường phát sinh. Mẫn Học bỗng nhiên vấn đề, như vậy xe cá nhân nì chẳng lẽ không? Thể là bằng hữu đột nhiên tới đón ư, Lý Cảnh Quan gật đầu, xác thực là có loại khả năng này. Nhưng là khoảng thời gian này. Con đường này dòng xe cộ lượng, khó có thể bài tra. Lý Cảnh Quan nói xong lại thả ra xế chiều hôm đó hai điểm hậu này đường đoạn. Dòng xe cộ giám sát và điều khiển, không phải cao thanh thăm dò giám sát và điều khiển hả? Xe này lưu lượng thoạt nhìn, thật là một lời khó nói hết. Mấy ngàn chiếc xe gào thét mà qua, rất khó tưởng tượng như thế nào từng cái tiến hành bài tra. Lục Thiên Bách cũng là xem lông mày nhíu chặt, muốn không phải là theo người mất tích bối cảnh quan hệ cha lên. Cùng ngày Trang Lan Lan đều cùng người nào liên lạc qua. Có không xung đột mâu thuẫn? Lý Cảnh Quan gật gật đầu, chúng ta cũng là như vậy cân nhắc. Mẫn, Học hai người đi theo Lý Cảnh Quan, đi tới Trang Lan Lan thuê ở cho thuê phòng, mở cửa là ca ca của hắn Trang Hảo. Lý Cảnh Quan vì hắn giới thiệu nói, cái này nhị vị là cục thành phố hình trinh trung đoàn phái tới. Chuyên gia, bọn hắn có chút vấn đề muốn hỏi lại hỏi ngươi. Trang Hạo nghe được là ma đô thị cục đến, vốn là lo nghĩ ánh mắt nhiều hơn một bôi sáng sắc. Chuyên gia đồng chí, muội muội của ta mất tích nhanh 2 ngày rồi. Các ngươi nhất định phải hãy mau đem nàng tìm được. Hai người chúng ta đi ra đến làm công. Nàng muốn là đã xảy ra chuyện gì? Ta trở về nhưng tại sao cùng cha mẹ bàn giao? Trang Hạo khẩu âm có chút trọng, nghe rất cố sức, nhưng đại khái ý tứ mọi người vẫn có thể hiểu. Trang Hạo dùng sức nắm Mẫn Học tay, tâm tình có chút kích động. Mẫn Học trấn an nói, chúng ta rất giải thích tâm tình của ngươi. Nhất định sẽ hết sức giúp ngươi tìm được muội muội. Ngươi trước đừng kích động. Người cung cấp tin tức càng nhiều, chúng ta tìm được muội muội của ngươi hy vọng mới càng lớn. Ngươi ngẫm lại, có phải là cái này lý? Nghe xong Mẫn Học lời mà nói, Trang Hạo trì hoãn thần, tỉnh táo một ít. Đúng đúng, cảnh sát đồng chí, các ngươi có cái gì muốn hỏi, ta hết sức phối hợp. Các ngươi là theo Tây Quảng đến ở bên cạnh trừ bọn ngươi ra hai huynh muội, còn có mặt khác thân nhân ư? Lục Thiên Bách bắt đầu vấn đề. Trang Hạo lắc đầu, không có. Theo chúng ta hai huynh muội đến bên này làm công, cha mẹ đều tại gia tộc trồng trọt. Đến vài năm, có 3-4 năm, tựu hàng năm lễ mừng năm mới thời điểm trở lại đi xem. Mấy người đang trên đường lúc, Lý Cảnh Quan đã đem Trang Lan Lan tin tức giới thiệu cái đại khái. Lục Thiên Bách như vậy vấn đề đều chỉ là vì bình thản tiến vào chủ đề. Nghe nói muội muội của ngươi kết qua một lần hôn, nhắc tới cái này, Trang Hạo khí sẽ không đánh một chỗ đến, Vương Tuấn người kia cám. Ta đã sớm nhắc nhở qua Lan Lan, đây không phải là tốt điều. Lan Lan không nghe, phải cứ cùng hắn kết hôn. Kết quả kết hôn không có 2 tháng liền chạy ra khỏi đi lêu lổng. Về sau bị ta bắt gian tại giường, không nghĩ tới hỗn đản này còn có mặt mũi khóc cầu Lan Lan. Lan Lan cũng là ngốc, rõ ràng tha thứ hắn. Về sau thằng nhãi này chẳng những không có hối cải, còn bắt đầu hấp bạch phiến. Lan Lan lúc này mới quyết định cùng hắn cách rồi. May mắn hai người không có hài tử, bằng không Lan Lan mới 24 tuổi, dẫn đứa bé nhưng như thế nào qua. Mẫn Học vỗ vỗ Trang Hạo bả vai, ly hôn hậu Vương Tuấn còn dây dưa qua ư, hắn dám đến ta cát ngang chân của hắn. Trang Hạo vẻ mặt căm giận, tuy nhiên Trang Hạo nói như vậy, nhưng Mẫn Học cảm thấy vậy cũng là cái đột phá phương hướng. Vương Tuấn không dám ra hiện tại Trang Hạo trước mặt, Trang Lan Lan tựu chưa hẳn, xem Lục Thiên Bách thần sắc, rõ ràng cũng là ý định đi hội họp cái này Vương Tuấn. Bất quá Trang Hạo bên này còn không có chấm dứt, người biết muội muội của ngươi Trang Lan Lan công tác đơn vị ư? Lục Thiên Bách như thế hỏi. Bởi vì theo Lý Cảnh Quan nói, Trang Lan Lan chỗ làm việc là một nhà KTV. Nàng bên trong làm cùng hát, nữ hài tử tại những địa phương này công tác tổng hội làm cho người ta không tốt liên tưởng. Bình thường sẽ không hướng thân nhân của mình nói, là cùng công tác của nàng có quan hệ ư? Ta chỉ biết, đã sớm khích lệ nàng không muốn đi những địa phương kia đi làm. Trang Hạo rõ ràng cho thấy biết đến, vẻ mặt hối hận không có thể sớm một chút ngăn lại muội muội. Người trước đừng kích động, hiện giai đoạn còn không có chứng cớ cho thấy tới có quan hệ. Chúng ta hiện tại chỉ là tại bài tra muội muội của ngươi quan hệ giữa người với người. Ngươi biết nàng cùng người nào có mâu thuẫn ư? Lục Thiên Bách giải thích nói. Trang Hạo lắc đầu, chuyện làm ăn tình nàng cho tới bây giờ không cùng ta nói. Về phần hàng xóm, bằng hữu các loại, Lan Lan làm người hiền lành, cũng chưa nghe nói qua có cái gì mâu thuẫn. Mẫn Học cùng Lục Thiên Bách liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tại Trang Hạo tại đây duy nhất thu hoạch chính là Trang Lan Lan chồng trước Vương Tuấn. Dùng Trang Hạo miêu tả đến xem, người này hiềm nghi vẫn phải có, hy vọng có thể có chỗ đột phá. Theo Trang Lan Lan phòng cho thuê đi ra, Lý Cảnh Quan mang theo Mẫn Học hai người thẳng đến Hợp Hoan Thời Gian KTV. Trang Lan Lan công tác địa phương, theo tin cậy tin tức, cũng là Vương Tuấn hiện nay đang tại địa phương. Đúng vậy, Vương Tuấn là tới tìm Trang Lan Lan, theo nên KTV lĩnh ban theo như lời. Vương Tuấn thường cách một đoạn thời gian tựu sẽ tìm đến Trang Lan Lan đòi tiền. Không để cho lời nói không đánh tức mắng, báo động cũng không hữu dụng. Loại tình huống này nhiều lắm là giáo dục hoặc là trị an câu lưu vài ngày. Đợi đi ra càng thêm làm tầm trọng thêm, bọn hắn có đôi khi không quen nhìn hội giúp một bà. Kết quả Vương Tuấn trong miệng, gian phu dâm phụ, cầu nam nữ, một loại từ nhi tựu đi ra. Còn tới nơi tuyên dương, có vị bạn thân lão bà thậm chí bởi vậy tìm tới cửa. Từ đó về sau, chuyện này sẽ thấy cũng không ai dám quản. Lục Thiên Bách nghe những này loạn thất bát tao công việc, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng Mẫn Học giống như cảm nhận được núi lửa bộc phát trước giờ thanh tịnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.